Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 162, nghi thức bắt đầu. Dược tộc người, bốn người cầm đầu chính là Dược Thiên, ở Dược Thiên bên trái chính là muội muội nàng Dược Linh. Phía bên phải nhưng là vẫn bị Dược Thiên ép một con Dược Tinh Cực. Trừ ba người bọn họ bên ngoài. Ở Dược Tinh Cực bên cạnh vẫn tồn tại một vị quần áo bại lộ, vóc người cực đoan hỏa bạo xinh đẹp nữ tử. Nhìn thấy người đến sau khi kết hợp với vừa nãy này lời nói, hỏa huyền rõ ràng dược tộc cũng không ít được cổ tộc khiêu khích. Hiện tại rất có điểm huynh đệ song hành cảm giác. Hỏa huyền chợt hướng về phía Dược Thiên nói rằng, xem ra chúng ta đãi ngộ gần như a, gần như. Không đợi Dược Thiên trả lời, Dược Tinh Cực đã là giành trước một bước, trong giọng nói rất có một ít bất mãn nói, kỳ thực hắn còn có nửa câu nói sau còn chưa nói. Gần như, đây đều là bái các ngươi viêm tộc ban tặng, có thể nói vừa đến miệng một bên liền bị miễn cưỡng nuốt trở về. Bây giờ Dược tộc cùng viêm tộc là minh hữu, những câu nói này ở trong lòng nói một chút vẫn là có thể. Nếu như những câu nói này nói ra khỏi miệng sau, này không thể nghi ngờ bị hư hỏng hai tộc trong lúc đó quan hệ. Hơn nữa Dược Thiên liền ở ngay đây, nếu như người này nói ngoa, nắm chuyện này đi tìm tộc trưởng đâm thọc, vậy hắn cũng không có cái gì tốt trái cây ăn, viêm tộc người không cho vào, vậy không biết chúng ta Dược tộc người đâu? Dược tộc, một tên trên người mặc màu vàng giáp trụ chiến sĩ. Đưa tay làm một xin mời tư thế, nói, vẫn là câu nói kia, hiện tại dù sao cũng là đặc thù thời kỳ, chúng ta đã vì các ngươi khác chuẩn bị vị trí, xin mời chư vị rời bước đi, tránh ra, Dược Tinh Cực hướng về phía người kia gầm hét lên, nhìn thấy Dược Tinh Cực dáng dấp này, Dược Thiên mở miệng nói rằng, các ngươi là thật sự không cho rồi hả, mau tránh ra đi. Không phải vậy các ngươi sẽ hối hận. Lúc này, Hỏa Huyền cũng là cùng Dược Thiên đồng thời mở miệng khuyên bảo. Bởi vì bọn họ biết, Dược Tinh Cực đã nằm ở nhanh bạo phát ra duyên. Không nữa tránh ra, hậu quả khó mà lường được. Xin lỗi, ta còn là câu nói mới vừa rồi kia. Bây giờ là đặc thù thời kỳ. Chúng ta đã vì các ngươi khác chuẩn bị vị trí. Xin mời chư vị di. Rời. Người kia lời còn chưa dứt, Dược Tinh Cực nắm đấm liền đã mất ở người kia trên đầu. Cú đấm này trực tiếp là đập bể đầu người nọ não. Dược Tinh Cực hiện tại nhưng là một tên thất tinh đấu tôn. Người kia chẳng qua là tên đấu hoàng thôi. Đối mặt thất tinh đấu tôn sức mạnh kinh khủng kia, chỉ là đấu hoàng căn bản là không chống đỡ được. Đầu lâu phá vụn. Thi thể của người kia ầm ầm rơi xuống đất, một ít buồn nôn hồng bạch đồ vật chảy đầy đất. Ngươi lại dám giết người. Còn lại tên kia trên người mặc màu vàng giáp trụ chiến sĩ. Nhìn đồng bạn bị gõ bể đầu lâu, sau nửa ngày, rốt cục phản ứng lại đây. Đối với tên hung thủ này, hắn nhưng không có nửa phần biện pháp. Hắn liền như vậy nhìn thẳng Dược Tinh Cực. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ giết người. Nơi này chính là cổ tộc. Bọn họ lại là cổ tộc người. Hắn dĩ nhiên ở cổ tộc hành hung. Đây là không đem bọn họ cổ tộc để vào mắt sao? Hắn lẽ nào sẽ không sợ cổ tộc trả thù sao? Dược Tinh Cực không nhìn người kia nhìn thẳng. Vô cùng tự nhiên từ trong nạp giới. Lấy ra một cái khăn tay. Chuyên tâm sát chính mình con kia hành hung trên tay nhiễm đến một vệt máu. Giết người, Dược Tinh Cực đã sớm muốn giết. Không chỉ có là hắn. Lần này, phía trước cổ giới hết thảy dược tộc người còn có viêm tộc mọi người muốn đối với cổ tộc một ít làm. Người ta ghét ra hỏa động thủ. Ở cổ thánh thành thời điểm, một ít cổ tộc người liền thường tìm đến bọn họ phiền phức. Từ khi bọn họ đi tới cổ giới sau, tình huống như thế thì càng ác liệt. thực lực cường hãn trẻ tuổi đồng lứa mỗi ngày tổ đội tìm đến bọn họ phiền phức. Thực lực không đủ mặc dù không dám chính diện cùng bọn họ động thủ, nhưng đều ở lén lút trào phúng cùng làm thấp đi bọn họ. Lớn mật một chút sẽ ở ngay trước mặt bọn họ thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ hấn chọn bọn họ. Thậm chí liền ngay cả một ít tuổi còn quá nhỏ, thực lực chỉ ở đấu giả cùng đấu sư hài tử, đều đối với bọn họ ôm ấp mãnh liệt địch ý, thường thường ở sau lưng chửi bới bọn họ. Người can đảm đã dám ở bọn họ sau lưng nhổ nước miếng. Hỏa Huyền cùng Dược Thiên thấy Dược Tinh Cực động thủ giết người, cũng không có cảm thấy bất kỳ bất an, phảng phất đây chỉ là một trận trò đùa trẻ con, căn bản cũng không phải là đại sự gì như thế. Dược Tinh Cực cũng không phải kẻ ngốc, hắn nhìn bề ngoài như một mãng phu, nhưng trên thực tế hắn động thủ giết người là trải qua nghiền ngẫm suy tính. Chỉ là giết một đấu hoàng, hơn nữa cái này đấu hoàng còn không phải cổ tộc thiên tài, hắn cũng không tin cổ tộc sẽ vì như thế một đấu hoàng do đó phát động chiến tranh, sau đó truy cứu tới. Chỉ cần đẩy nói là cái này đồ không có mắt cố ý trêu chọc chính mình. Mình bị hắn triệt để chọc giận, dưới cơn nóng giận, không có khống chế xong sức mạnh, thất thủ đem đánh chết là được rồi. Như này đẩy nói không có tác dụng, quá mức chính mình liền, chân thành, đối với cổ tộc xin lỗi. Lại thích hợp bồi bọn họ một vài thứ là được rồi. Lớn mật, dám ta cổ tộc giết người. Một đạo tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến. Hỏa Huyền đám người sắc mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt quét qua, phát hiện một ông già đang từ cách đó không xa tới rồi. Hắn lại là ngày đó bị chính mình dùng dị hỏa ám hại trôi qua Cổ Khiêm. Thật không tiện, không khống chế xong sức mạnh, không cẩn thận thất thủ, lúc này mới đưa hắn đánh chết. Dược Tinh Cực nói ra chính mình đã sớm chuẩn bị xong đẩy nói. Ha ha, thất thủ, Dược tộc tiểu bối, ngươi là không phải đem lão phu coi thành đứa ngốc rồi. Cổ Khiêm đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó giận dữ hét, không khống chế xong sức mạnh. Thất thủ, đem người đầu đều làm bể, đây là không khống chế xong sức mạnh, thất thủ sao, gạt người chuyện ma quỷ. Cổ Khiêm trưởng lão, lần này phía trước cổ tộc, chúng ta cũng không muốn gây sự. Có điều này cũng không có nghĩa là chúng ta có thể mặc người bắt nạt. Chúng ta có chúng ta tôn nghiêm, nếu là có người bắt nạt đến trên đầu chúng ta đến, chúng ta là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở đây đông đảo ánh mắt nhìn kỹ, Hỏa Huyền ánh mắt lạnh như băng nhìn Cổ Khiêm, chỉ chốc lát sau. Lộ ra một vệt cười gằn. A, đột nhiên, trên đường chân trời Cổ Khiêm, bạo phát ra từng tiếng khốc liệt thống khổ tiếng la. Thân thể từ phía chân trời rơi, mọi người nhìn ngã trên mặt đất, một bộ đau đến không muốn sống Cổ Khiêm, trong ánh mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, Cổ Khiêm chỉ cảm thấy trong cơ thể mình có một đoàn hỏa diễm, chính đang đốt cháy hắn. Cố nén thống khổ, cắn chặt răng, nhìn trước mặt Hỏa Huyền, có chút gian nan nói, ngươi, lại ám hại lão phu. Nghe vậy, Hỏa Huyền đóng giả không biết chuyện dáng dấp, có chút vô tội nói rằng, Cổ Khiêm trưởng lão, ngươi đang ở đây nói cái gì? Ta có ám hại ngươi sao? Ai thấy được? A, Hỏa Huyền vừa dứt lời. Cổ Khiêm chỉ cảm thấy trong cơ thể đoàn kia hỏa diễm thiêu đốt vượng hơn. Thống khổ cũng tăng thêm mấy phần. Cổ Khiêm, một đạo mang theo 7 phần thân thiết cùng 3 phần thanh âm phẫn nộ từ nơi không xa truyền đến. Một tên cùng Cổ Khiêm có chút giống nhau ông lão tới rồi. Hắn tên là Cổ Hư, là Cổ Khiêm ca ca, đại ca, cứu ta. Cổ Hư thấy hướng về cầu mong gì khác cứu Cổ Khiêm. Một bức hết sức thống khổ dáng dấp. Lập tức hắn trùng Hỏa Huyền giận dữ hét. Hỏa Huyền, ngươi nhanh dừng tay cho ta. Ta căn bản cũng không có từng ra tay. Ngươi để ta làm sao dừng tay. đại ca, ngươi giết ta đi. Lúc này, bị dằn vặt thống khổ không thể tả, Cổ Khiêm dĩ nhiên bắt đầu sinh ra chết ý nghĩ. Viêm tộc tiểu bối, nơi này chính là ta cổ tộc. Nhìn thấy ngã trên mặt đất thống khổ không thể tả Cổ Khiêm, cách đó không xa hư không không gian hơi dập dờn bồng bềnh, một đạo thân mang hắc bào bạch phát lão giả quỷ dị tái hiện ra, chợt tự bầu trời hạ xuống. Cổ Sơn ông lão, ngươi thiếu thiên vị lão già này, chúng ta được yêu tới đây, các ngươi ngược lại tốt, hung hăng tìm cơ hội nhục nhã chúng ta, thật sự coi chúng ta là dễ ức hiếp không được. Trên bầu trời, không gian vặn vẹo, sau đó bốn đạo thương lão thân ảnh, chính là của mọi người nhiều ánh mắt nhìn kỹ tái hiện ra. Bọn họ chính là viêm tộc, còn có dược tộc cùng đi phía trước cổ giới bán thánh. Thấy thế, Cổ Sơn thở dài một hơi, nói, ôi, chư vị, hôm nay chính là ta cổ tộc ngày lớn. Xem ở ta cổ tộc trên, để lại Cổ Khiêm trưởng lão một con ngựa. Làm sao? Hỏa Huyền nhìn thống khổ không thể tả Cổ Khiêm, nói thật hắn còn không muốn cứ như vậy dễ dàng buông tha hắn. Nhưng hắn biết hiện tại tự nhiên là không thể thật sự đem giết chết. Dù sao đã từng ra nhân mạng, hơn nữa Cổ Khiêm vẫn là cổ tộc trưởng lão. Nếu như giết chết hắn, cổ tộc tất nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Tình huống đó cũng không phải là hắn tình nguyện nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Hỏa Huyền tách ra cùng Cổ Khiêm trong cơ thể dị hỏa liên hệ. Cổ Khiêm nhất thời cảm giác được trong cơ thể đoàn kia hỏa diễm bị nước tưới tắt giống như vậy. Thống khổ trên người cũng là vào thời khắc này bắt đầu giảm thiểu. Các ngươi cổ tộc không phải là cái gì lão đại. Hy vọng các ngươi những này tự nhận là thân phận cao hơn một bậc lão gia hỏa vững vàng nhớ kỹ. Năm đó đại chiến, viêm dược hai tộc có thể không sợ cổ tộc. Hiện tại vẫn có thể không sợ cổ tộc. Hỏa Huyền đối với ngã trên mặt đất, giống như một con chó chết Cổ Khiêm nói rằng. Nói xong, mọi người liền không hề đi để ý tới Cổ Khiêm. Chạm đích quay về khu vực này một chỗ ghế bên trên bước đi. Đồng, mọi người sau khi ngồi xuống, không bao lâu, một đạo cổ lão tiếng chuông, đột nhiên ở mảnh này thiên địa vang vọng mà lên, tiếng chuông mênh mông cuồn cuộn truyền khắp mà mở, cuối cùng tại đây bao la bên trong dãy núi, khuếch tán ra, canh giờ đã đến, nghi thức, bắt đầu đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.